Sư tôn người ổn chứ? Chương 29, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, phủ thành chủ cho xe ngựa đến chờ trước cổng Phương Tình Các. Quản gia phủ đích thân đến bái phỏng, cho mời ba người Cố Thành Ân đến phủ làm khách. Đi theo quản gia còn có cô nhóc Vương Hoài Âm 12 tuổi. Cô nhóc người không như tên, mang một bộ dạng hoạt bát tinh nghịch, mở to mắt quay quanh Cố Thành Ân. Ca ca xinh đẹp, ta nhận ra ca rồi nha. Ca chính là người mà tỷ tỷ xấu xa kia tìm đúng không? Vương Hoài Âm hếch mặt lên. Nhưng mà ta sẽ không nói cho tỷ tỷ xấu xa kia biết đâu. Bọn họ bị mẫu thân ta đuổi ra khỏi thành rồi. Ai bảo nàng ta dám vươn móng vuốt tới chỗ phụ thân ta. Bình tứ, Cố Thành Ân liếc nhìn gã một cái. Y lên xe ngựa ngồi xuống bên cạnh Vương Hoài Âm hỏi cô nhóc. Phụ thân ngươi là ai? Vương Hoài Âm nhìn về phía Bình tứ. Cô nhóc mím môi, ánh mắt có chút oan ức nhưng cuối cùng cũng không chỉ thẳng mặt gã nói gã là phụ thân mình. Phụ thân ta tên Bình Hoài, là thanh mai trúc mã với mẫu thân khi mẫu thân còn đang ở Chi Thứ. Cô nhóc quẹt mũi bất mãn nói. Nhưng mà phụ thân 30 năm trước rời thành vẫn chưa trở về. Mẫu thân bảo phụ thân chết rồi. Rõ ràng là chưa chết mà. Cố Thành Ân đá chân Bình tứ cười nói. Người cũng đủ cha đó. Bình tứ trợn mắt cãi. Ta tên Bình tứ, đệ đệ Bình Hoài. Ta không phải phụ thân cô nhóc. Huống hồ năm đó còn chưa lên giường thì sinh con thế quái nào. Gã lẩm bẩm. Cố Thành Ân lại đá gã một cái. Nói cái gì đó. Hắn nói đúng mà. Ta không phải con ruột của mẫu thân. Ta được nhận nuôi đó. Vương Hoài Âm ăn ngay nói thật. Không chút cảm thấy việc này có gì đáng để giấu. Cả Tương Bình Thành đều biết điều này mà. Vậy ngươi làm sao nhận ra gã? Trong từ đường có treo chân dung của phụ thân ạ, trong phòng mẫu thân cũng có. Vương Hoài Âm đột nhiên chuyển rời mục tiêu. Ca ca xinh đẹp, huynh tên gì vậy? Cố Thành Ân lẳng lặng nhìn cô nhóc. Có nên nói cho nhóc biết ta đáng tuổi ra ra nhóc không nhỉ? Cố An, vậy? Vương Hoài Âm chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu hỏi. Cố An ca ca đã có hôn phối chưa? Cố Thành Ân, tạ tước vừa lên xe ngựa. Tạ tước một tay xách cổ áo nhấc cả cô nhóc lên đặt xuống bên cạnh Bình tứ, còn mình ngồi xuống bên cạnh y, có rồi. Ta chính là thê tử của y. Cố Thành Ân, tên này giả nữ diễn vai thê tử đến nghiện rồi hả? Vương Hoài Âm liêm mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người nói dối, người rõ ràng là nam mà. Tạ tước còn tính bảo, rõ là nam thì ta là phu quân y, còn phải hỏi. Nhưng lời đến cửa miệng liền nghẹn lại. Hắn liếc nhìn Cố Thành Ân kế bên. Hắn mà nói ra câu này chắc không cần đợi trở về. Bây giờ y trục xuất hắn ra khỏi tông môn ngay và luôn quá. Xùy, ngươi còn nhỏ hiểu cái gì? Vương Hoài Âm cãi. Ta đã 12, còn 4 năm nữa là cập kê rồi. Không còn nhỏ nữa. Tạ tước nhướng mày cười một tiếng. Vẫn là nít danh thôi. Ngươi, Bình tứ vội bịt miệng cô nhóc lại. Ngươi nói nữa hắn xẻo thịt ngươi đấy. Gã làm bộ cha già không thể khuyên nổi con gái thở dài. Sao con lại hồ đồ thế? Đi thích lão già đáng tuổi ngoại tổ con. Cố Thành Ân đang dùng trà đột nhiên bị nhắc đến quay lại lườm gã. Vương Hoài Âm ngây thơ hỏi. Cố An ca ca nhìn còn trẻ thế mà. Con ơi, y đáng tuổi cha ta đấy. Cố Thành Ân đạp gã một phát. Nói cái gì đó? Vậy ngươi khai thật xem ngươi bao tuổi? Y nghẹn họng, vấn đề tuổi tác nhạy cảm này y khai gian được không? 25 tuổi, Bình tứ khinh bỉ, có mà 125. Chấm, Cố Thành Ân trợn mắt, ngươi đoán hay thế, chỉ là ta chưa qua trăm tuổi đâu. Bình tứ, này đáng để tự đắc chắc. Ầm ĩ một hồi xe ngựa cũng đến Vương phủ. Vì vấn đề thân phận của vợ chồng họ Cố còn đang bị treo chân dung lên truy nã nên xe ngựa âm thầm tiến vào phủ bằng cửa sau. Cửa sau chỉ cách phòng ốc ở hậu viện một con đường. Vương Sơ Thanh đã sớm chờ bọn họ ở hậu viện. Bà đã sắp xếp cho họ 3 phòng đơn trong khách viện. Vương Hoài Âm vừa thấy bà liền chạy đến gọi. Mẫu thân ơi, ngọt xớt, Vương Sơ Thanh bất đắc dĩ gõ đầu cô nhóc một cái nhẹ. Không chú ý liền trốn ra ngoài. Vương Hoài Âm chột dạ cười hì hì. Mẫu thân ơi, con sai rồi. Lần nào cũng, mẫu thân ơi mẫu thân à con sai rồi. Lần sau không thế nữa. Nhưng, lần sau, của con bé không biết khi nào mới. Không thế nữa. Vương Sơ Thanh nhìn về phía Cố Thanh Ân mỉm cười. Để mọi người chê cười rồi. Bà hơi dừng chút rồi hỏi Cố Thanh Ân. Vị công tử này có phải họ Cố không? Cố Thanh Ân không kinh ngạc lắm. Y nghĩ rằng bà biết họ y thông qua Nhậm Thư Thư. Tại hạ họ Cố tên một chữ An. Vương Sơ Thanh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cười. Công tử đến Tương Bình phải chăng muốn lấy lại đồ? Bà nhìn qua Tạ Tước. Tuy có phần giống người năm đó nhưng không đúng giới tính. Bà bèn hỏi, vị cô nương này là hậu duệ của Lương công tử à? Cố Thanh Ân sửng sốt. Vương thành chủ, ngài đang nói cái gì? Vương Sơ Thanh hơi ngẩn ra. Nhận ra điều khác thường bà bèn cẩn trọng hỏi. Công tử, có thể nói chuyện riêng với ta được không? Vương Hoài Âm tinh ý kéo Bình Tứ và Tạ Tước đi. Ta dẫn hai người đi xem phòng. Hạ nhân trong phủ đã dọn dẹp phòng cho các ngươi rồi đó. Gia đình và quản gia cũng đi theo Vương Hoài Âm để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Cố Thành Ân lúc này mới hỏi. Thành chủ quen biết ta sao? Vương Sơ Thanh nói. 30 năm trước công tử từng đến Tương Bình với Lương công tử và Bích Loan tiểu thư. Hôm trước ta nhìn bức họa cảm thấy có chút quen mắt. Sau khi suy nghĩ kỹ mới nhớ ra là Cố công tử. Cố Thành Ân lốt chậm mất mấy giây. Lương công tử, Lương Trạch Vân, còn Bích Loan là ai nữa? Y cười khổ nói. Vương thành chủ, người có thể nói rõ ràng chuyện năm đó cho ta biết được không? Tại hạ từng gặp tai nạn. Có một số chuyện không nhớ rõ lắm. Vương Sơ Thanh gật đầu. Vừa vặn ta có thứ muốn đưa cho người. Mời công tử theo ta. Vừa đi bà vừa kể. 30 năm trước Cố Thành Ân đến Đại Mạc tìm dưỡng hồn đăng không chỉ đi cùng với Trạch Vân mà đồng hành còn có một nữ tử tên Bích Loan. Bích Loan là người Đại Mạc. Nhờ có nàng bọn họ mới dễ dàng vào các thành trì Liêu Quốc. Năm đó bọn họ đi theo manh mối tìm đến Tương Bình Thành. Vương Sơ Thanh năm đó chưa trở thành thành chủ là người cho bọn họ ở nhờ. Không lâu sau, Trạch Vân tình cờ mở ra vực luyện ngục. Cả ba người đều rơi vào bí cảnh. Vương Sơ Thanh nghe tin vội đến nhưng chỉ tìm thấy Cố Thanh Ân mất nửa cái mạng. Lúc bấy giờ thành chủ tiền nhiệm bệnh nặng không dậy nổi. Tương Bình rối loạn tranh đoạt chức vị thành chủ. Vương Sơ Thanh không có tinh lực quan tâm Cố Thanh Ân đành cho người tìm Thiết Lang Quan đến mang người đi. Cố công tử rời đi tầm 2 năm thì Bích Loan tiểu thư có đến Tương Bình Thành giao cho ta một thứ. Bảo rằng nếu người có quay lại thì giao cho người. Vương Sơ Thanh nói xong bọn họ cũng đi đến một căn phòng. Bà mở cửa ra, bên trong sắp đầy các giá kệ đựng sách và đựng đồ. Bà đi đến cuối phòng xoay cái lọ trên bàn. Bức tường đối diện lõm vào trong hiện ra một ô vuông đặt một cái hộp gỗ. Bà cầm hộp gỗ đưa cho y. Cố Thành Ân nhận lấy hộp gỗ mở ra. Hộp vừa mở ánh sáng màu vàng dịu nhẹ tràn ra ngoài. Y chớp chớp mắt, đợi nhìn thấy rõ vật trong hộp thì cả người cứng đờ. Hai tay y hơi run, đầu óc có chút loạn. Đây, dưỡng hồn đăng, trong hộp là ngọn đăng hình dạng hoa sen to chừng bàn tay người trưởng thành. Mỗi cách sen đều khắc đồ đăng cổ xưa. Ngọn đăng không thấu nên tự tỏa ra ánh sáng vàng êm dịu thoải mái. Hốc mắt Cố Thành Ân đột nhiên đỏ bừng. Bên tai văng vẳng chất giọng trầm ấm gọi tên y. Cố Thành Ân vung tay. Cộp, một tiếng đóng hộp lại. Y nặng nề thở dốc nhưng khó chịu trong lòng không giảm ngược lại càng ngày càng nặng nề. Cố công tử, Cố Thành Ân vội buông hộp gỗ chạy ra ngoài. Thành Ân xin lỗi, ta không còn cách nào khác. Y tựa vào thân cây hít từng hơi không khí mới mẻ. Bên tai văng vẳng tiếng ồn ào khiến đầu y đau nhức. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khó chịu như vậy? Sư tôn, sư tôn, Cố Thành Ân mờ mịt ngẩn đầu nhìn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Tước trước mắt. Y đột nhiên dâng lên cỗ tức giận cùng chán ghét vô cớ. Y đẩy Tạ Tước đang đỡ mình ra. Khàn giọng quát, cút. đừng chạm vào ta. Tạ Tước sững người, ánh mắt Y lúc này rất giống với trước kia. Khổ sở lại chán ghét nhìn hắn. Y trở lại như trước rồi. Không đâu, tinh thần Y chỉ hỗn loạn thôi. Tạ Tước đè nén táo bạo trong lòng. Môi run run gọi, sư tôn, người làm sao vậy? Cố Thành Ân đè lại lòng ngực nặng trĩu, dựa vào thân cây trượt xuống. Vô thức lẩm bẩm, sư tôn chết rồi, sư tôn ngươi chết rồi. Tạ Tước lo lắng ngồi xổm xuống nâng mặt Y, sư tôn. Người làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Lúc này Vương Sơ Thanh cũng ôm hộp gỗ chạy đến. Lo lắng gọi, Cố công tử. Cố Thành Ân như chẳng nghe ai nói gì cứ lẩm bẩm. Sư tôn chết rồi, là ngươi hại chết người. Không, là ta hại chết người. Tạ Tước nhíu mày, gọi thế nào Y cũng không trả lời, đành giơ tay đánh một phát vào gáy Y. Cố Thành Ân trợn tròn mắt không thể tin nhìn hắn. Thân thể mềm nhũn ngã gục vào lòng Tạ Tước. Vương Sơ Thanh kinh ngạc. Cố công tử, thành chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tước ôm Y lên chú ý đến hộp gỗ trong tay bà. Cố công tử hỏi ta vài chuyện trước kia. Sau khi Y nhận đồ Bích Loan tiểu thư để lại thì thành ra như vậy. Bà đưa hộp gỗ cho hắn. Ngươi tạm thời giữ đồ giúp Y đi. Tạ Tước tùy tiện lấy hộp gỗ ném vào túi càn khôn rồi bế ngang Cố Thành Ân lên nhàn nhạt nói. Đa tạ thành chủ, Y mang Y về phòng trước. Được, Tạ Tước đi rồi Vương Sơ Thanh mới thở dài xoay người. Vừa vặn bắt gặp Bình Tứ đang lén lút hóng chuyện. Bình Tứ chớp mắt hỏi. Y làm sao thế? Có lẽ là tức cảnh sinh tình. Đồ vật trong hộp gỗ nhiều năm qua Vương Sơ Thanh không nhìn đến. Khi nãy lúc Cố Thành Ân mở hộp chỉ nhìn thoáng qua biết bên trong là một ngọn hoa đăng, nhưng bà không phải người tu đạo không biết đó dùng để làm gì. Chỉ nghĩ hoa đăng là vật cũ rất quan trọng của Cố Thành Ân. Bình Tứ lẩm bẩm, ta chưa từng nhìn thấy Y mất khống chế như vậy. Cố Thành Ân vẫn luôn mang bộ dáng dương quang ôn hòa. Còn Y khi nãy điên điên loạn loạn giống như phải chịu cú sốc gì rất lớn ấy. Người quen Y hả? Vương Sơ Thanh im lặng một chút mới nói. Ừ, sau khi ngươi rời đi mấy năm thì gặp bọn họ. Bình Tứ ho khan hai tiếng. Vương thành chủ người lầm rồi. Ta là Bình Tứ không phải Bình Hoài. Vương Sơ Thanh nhìn gã. Nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Cái đó, người hà tất phải như vậy chứ? Bình Tứ xoắn suýt, cũng không phải là thật. Vương Sơ Thanh lắc đầu. Tên là giả nhưng người là thật. Tình cảm ta dành cho Bình Hoài cũng là thật. Bà im lặng một lát nhẹ thở dài. Bình Hoài đã mất, ta nguyện kết âm hôn cùng chàng. Dù thật hay giả ta cũng không bận tâm. Ngươi là Bình Tứ, đã không còn liên quan đến ngươi. Nói bà vì trả thù cũng được, vì yêu hắn cũng được. Chuyện đã thành rồi cũng chẳng thể xoay chuyển, cũng không còn liên quan đến hắn. Bình Tứ im lặng, Vương Sơ Thanh lẩm bẩm. Có phải nếu ta tu đạo thì sẽ được chàng chấp nhận không? Sẽ không, Bình Tứ lạnh nhạt đáp. Hắn sẽ không chấp nhận ai cả, cũng sẽ không thích bất cứ ai. Bởi vì trên thế gian này ngoại trừ chính bản thân mình, gã chẳng yêu ai cả. Vương Sơ Thanh cười nhạt. Ngươi thật tàn nhẫn, cũng như năm đó sau khi biết được tâm ý của bà liền rời thành đi. Bà chờ mấy năm cũng chỉ chờ được tin tử trận của Bình Hoài. Bình Hoài đã mất, cũng đồng nghĩa người bà yêu đã chết. Gã với Bình Hoài bà yêu thương chẳng còn liên quan nữa. Bình Tứ nhìn thiếu nữ năm nào giờ đã già nua chỉ thở dài lặp lại câu. Ngươi hà tất phải thế? Ta cam tâm tình nguyện. Dù là ngươi hay Bình Hoài đều không thể tước đi quyền yêu và được yêu của ta. Ngươi có thể không chấp nhận tình cảm này nhưng ta có quyền không buông bỏ nó. Vương Sơ Thanh nhìn gã. Bình Hoài là Bình Hoài, Bình Tứ là Bình Tứ. Ta hiểu ý ngươi cũng sẽ không làm phiền ngươi. Chẳng ai có lỗi cả. Không cần bận tâm. Nói đoạn bà quay người rời đi, để lại một mình Bình Tứ trầm mặc. Bình Tứ nghiêng đầu bất đắc dĩ cười khẽ rồi thở dài. Cứng đầu giống hệt năm nào. Cách chương.